Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 203, chương 207, bá khí hộ nữ. Tương đương, bản công chúa không muốn. Tương đương, Long Cát căn bản không cho chuẩn đề mặt mũi. Trực tiếp mở miệng cự tuyệt nói. Cha ta là thiên đình đại thiên tôn. Ta mẫu cũng là thiên đình chí tôn vương mẫu. Bản công chúa cũng không thiếu công pháp. Lại không thiếu pháp bảo. Càng là tùy thời đều có thể tìm người thỉnh giáo. Đi ngươi cằn cỗi Tây Phương giáo làm gì? Ghét bỏ phía đông quá phú quý. Đi tìm khổ ăn sao? Long Cát còn kém nói thẳng. Phương Tây nghèo quá. Nàng chướng mắt. Tương đương chuẩn đề trầm mặc một lát. Long Cát không biết có phải hay không chính mình nhìn sai. Tựa hồ đối phương ra mặt bỗng nhiên co quắp một phen. Công chúa tuổi nhỏ, không biết Tây Phương đạo pháp huyền diệu. Chuẩn đề đè nén nội tâm khó chịu, bảo trì mỉm cười khuyên nhủ. Tu hành vốn là hành vi nghịch thiên. Công chúa tại phía đông mặc dù không thiếu tư nguyên, nhưng lại lâu không tìm được con đường của chính mình. Theo bổn tọa đến xem. Trên người ngươi có phần có trí tuệ, cùng ta phương Tây hữu duyên, nói không chừng nghiên tập ta Tây Phương giáo giáo nghĩa về sau, có thể một lần hành động ngộ đạo, trảm thi thành vì chuẩn thánh cũng không nhất định. Không tin, ngươi lại nhìn xem Quan Thế Âm. Chuẩn đề hướng đổi tên Quan Thế Âm từ hằng gật gật đầu. Quan Thế Âm trong nháy mắt buông ra thể nội khí tức áp chế. Long Cát kinh ngạc nhìn về phía đối phương. Chỉ thấy Quan Thế Âm đỉnh đầu ngũ khí đã viên mãn. Người chi hoa bốc lên tại ngũ khí phía trên. Miễn cưỡng mở ra. Hoa nở. Lục phẩm. Tương đương hoa nở lục phẩm. Đây chính là chuẩn thánh chi tư. Tương đương như thế nào? Công chúa. Ta chưa lừa ngươi a. Chuẩn đề mỉm cười. Long Cát lại khịt mũi coi thường. Thì cái này. Chuẩn đề sư bá. Ngài cho ta nhìn tấm gương không khỏi cũng quá kém. Từ hàng thế nhưng là so ta nhiều hơn mấy vạn năm thời gian tu hành. Tương đương mà lại, hoa này mới mở lục phẩm, vẫn là mượn thích đạo xong tu lực lượng mới miễn cưỡng đột phá. Chuẩn đề sư bá, ngài nói ta muốn là đỉnh lấy phản bội phía đông danh tiếng. Mới đột phá một cái lục phẩm đại la, ngài nói phụ hoàng ta có thể hay không chém chết tê ta. Long Cát trong giọng nói đối Quan Thế Âm đó là tràn đầy trào phúng. Còn kém trực tiếp chỉ Quan Thế Âm cái mũi chửi mắng. Nói nàng quên nguồn quên gốc. Mất hết đông phương tiên nhân thể diện. Từ hàng. Không. Quan Thế Âm cũng là cúi đầu xuống. Không có phản bác. Phóng Phật đã nhận mệnh đồng dạng. Chuẩn đề nghe Long Cát lời nói. Nội tâm phẫn nộ cùng cực. Nổi trận lôi đình. Long Cát. Đó là ba ba đánh trên mặt của hắn. Tương đương xác thực. Từ Hằng cũng là cái thứ nhất phản bội phía đông tiến vào phương Tây tu sĩ. Hắn vốn nghĩ chờ trở lại phương Tây về sau. Lại dùng công đức trì nước cho Từ Hằng rửa ra một cái cửu phẩm liên hoa đến. Cũng coi là ngàn vàng mua xương ngựa. Nhưng bây giờ tình huống này bị Long Cát thấy được. Nếu để cho nàng rời đi. Lan truyền ra ngoài. Sợ là hắn trong bóng tối cấu kết những đệ tử kia. Đều sẽ sinh ra hối hận chi tâm. Tương đương nghĩ đến này, chuẩn đề lại nhìn về phía Long Cát ánh mắt, thì không chỉ là muốn thu hồi phía đông, càng có một loại ta không lấy được cũng muốn hủy đi ngoan lệ. Tương đương, bổn tọa hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi đến cùng có nguyện ý hay không theo bổn tọa về phương Tây? Tương đương, không muốn. Ngươi hỏi lại 100 lần cũng là không muốn. Tương đương, Long Cát không hề nghĩ ngợi, trực tiếp một miệng dỗi trở về. Chuẩn đề chậm rãi giơ lên thất bảo diệu thụ. Trên thân hơi hơi lộ ra một tia sát ý. Ngươi đắc tội bổn tọa đệ tử. Vốn định mang ngươi về phương Tây chuộc tội. Hiện tại ngươi một tiếng cự tuyệt. Thậm chí đối với ta ác ngôn đối mặt. Tính cách quái đản. Ha ha. Thật coi bổn tọa cùng bổn tọa sư huynh thành lập Tây Phương giáo không biết xấu hổ hay sao. Đắc tội thánh nhân. Tội không thể xá. Tương đương coi như tiểu sư đệ đến đây. Bổn tọa cũng phải để ngươi vẫn lạc tại chỗ. Tương đương, nói xong. Chuẩn đề không lưu tình chút nào. Vung xuống thất bảo diệu thụ. Tương đương Long Cát nội tâm hoảng hốt. nàng một cái nho nhỏ thái ất, như thế nào có thể đỡ nổi thánh nhân công kích? Đây cũng không phải là đẳng cấp chênh lệch, đây rõ ràng thì là sinh mệnh tầng thứ khác nhau. Tương đương bất quá Long Cát nhìn lấy thất bảo diệu thụ cấp tốc rơi xuống. Chưa bao giờ hối hận qua lựa chọn của mình. Nàng nhắm mắt lại, trong miệng tự lẩm bẩm: Phụ hoàng, mẫu hậu, xin thứ cho nữ nhi bất hiếu. Không thể phụng dưỡng các ngươi. Bất quá nữ nhi không có mất mặt, không có đầu hàng phương Tây. Chấm ngoặc kép, Long Cát nói một câu. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, cũng càng ngày càng chậm chạp. Nàng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Chính mình cũng thì thầm lâu như vậy, thế nào còn không có bị đánh chết? Chuẩn đề, như vậy dày vò khốn khổ sao? Vẫn là nói, hắn có cái gì ác thú vị? Lén lút đem ánh mắt híp mắt mở một đường nhỏ. Trước mặt một cái vĩ ngạn bóng người cản ở trước mặt của hắn. Thân mang hỗn độn đế bào trung niên nhân trên mặt anh Tuấn, còn mang theo một tia trêu tức. Nữ nhi ngoan, nói tiếp a, cha ngươi ta còn muốn nghe xem ngươi có nhiều cốt khí. Tương lai như thế nào phụng dưỡng chúng ta đây? Phụ hoàng, tương đương, Long Cát không làm. Sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Tiểu nữ nhi nũng nịu thức trốn ở ngọc đế sau lưng, không dám chút nào thò đầu ra. Chính diện, chuẩn đề thật không nghĩ qua cho hai cha con liên lạc tình cảm thời gian. Hắn hiền hòa vẻ mặt vui cười tại lúc này hơi có chút ngưng trệ. Thu hồi thất bảo diệu thụ, lại đem quan thế âm thu nhập tự mình mở ra trong quốc gia. Chuẩn đề mới vừa cùng ngọc đế gặp lễ, gặp qua tiểu sư đệ. Sư đệ gặp qua chuẩn đề sư huynh. Ngọc đế không có không vì mình làm sau lễ, mà cảm thấy áy náy. Ngược lại lành nghề lễ sau lập tức truy vấn. Chuẩn đề sư huynh, không biết trẫm công chúa đến cùng ở nơi nào đắc tội Tây Phương giáo, vậy mà có thể dẫn tới ngài tự mình xuống tràng, không tiếc lấy thánh nhân chi tôn đối phó trẫm công chúa. Chuẩn đề sư huynh, ngài có phải không cái kia cho trẫm một cái trả lời chắc chắn? Ngọc đế bá khí mười phần, không chút nào vì đối phương là thánh nhân mà lùi bước. Tương đương nói đùa cái gì? Lúc đó theo Tử Tiêu cung trở về, hắn liền đã gia nhập bảo hộ Hồng Hoang Liên Minh. Tại hắn nơi này, chuẩn đề cùng Tây Phương giáo vậy cũng là tiêu chuẩn người xấu. Trước khi đến, hắn càng làm cho giao trì giúp đỡ thông chi thái thượng lão quân tam thi phân thân, hắn sợ cái cọng lông. Tương đương ngược lại, nếu thật rút lui, ngược lại sẽ gây nên Đông Phương thánh nhân nhóm hoài nghi. Ngươi chẳng lẽ không biết, cỏ đầu tường từ trước đến nay đều là thảm nhất sao? Chuẩn đề hơi kinh ngạc mà nhìn xem cái này cái gọi là Đại Thiên Tôn. Hạo Thiên, mạnh như vậy sao? Lại dám dỗi chính mình rồi. Đại Thiên Tôn, tương đương có chút tức giận tình huống dưới. Chuẩn đề lời nói cũng không khách khí nữa. Liền sư đệ đều không gọi. Bổn tọa ngược lại là muốn hỏi ngươi. Thiên định đại thế thương diệt Chu Hưng. Ngươi hai cái cháu ngoại cùng nữ nhi đều tại vì thương quân tác chiến. Hôm nay Long Cát công chúa càng là nửa đường chặn giết đến đây thiên đình nhờ giúp đỡ quan thế âm. Thân là thiên đế chi nữ, lại cùng thiên đạo vi phạm. Bổn tọa ngược lại là cảm thấy ngươi cái kia cho bổn tọa một lời giải thích. Tương đương quan thế âm. Ai vậy? Ngọc đế giả vờ giả không biết. Nhìn về phía Long Cát. Long Cát liếc mắt. Ngài lão nhân ra muốn là không cùng mẫu hậu dùng Hạo Thiên kính nhìn lén mới là lạ. Tương đương có điều nàng cũng không có đần độn vạch trần. Rất phối hợp nhỏ giọng tại Ngọc đế bên tai nhắc nhở. Cũng là từ hàng, nàng phản đạo nhập thích. Chuẩn đề biểu lộ co quắp một chút. Ngươi đây là nói thì thầm. Ngươi thanh âm này, còn kém dùng pháp lực thông báo thiên hạ. Vang rền hồng hoang đi. Tương đương, cái gì? Ngọc đế mặt ngoài cực giận, nhìn hầm hầm chuẩn đề. Sư huynh, xem ra chúng ta hai cái sự tình đều muốn để một bên. Ngài dụ dỗ xiển giáo đệ tử một chuyện, sợ là muốn trước chờ Nguyên Thủy sư huynh qua đến giải quyết lại nói. Chấm ngoặc kép, không cần, bổn tọa còn có việc rời đi trước. Đại Thiên Tôn, hữu duyên gặp lại. Tương đương, chuẩn đề cảm nhận được chân trời đột nhiên xuất hiện khí tức. Sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, rất có ý vị nhìn Hạo Thiên liếc một chút.